Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 30, góc truyện audio.com. Trong bóng tối khuôn mặt cô hiện ra mờ mờ ảo ảo nhưng lại khiến tim anh xao xuyến đến lạ thường. Anh từ từ cúi đầu xuống nhẹ nhàng và thật chậm rãi đặt lên môi cô nụ hôn. Dường như quá bất ngờ cô không kịp phản ứng nên đành chấp nhận nó. Nụ hôn mãnh liệt và ướt át xen lẫn cảm giác lâng lâng của hơi men mang lại cho anh và cô cảm giác đê mê tột cùng. Hai người hôn như chưa bao giờ được hôn, nụ hôn dài và sâu kéo dài cả chục phút vẫn không muốn dừng lại. Anh nhẹ nhàng dìu cô nằm xuống, nệm anh cũng nằm xuống theo nhưng môi anh vẫn không hề rời môi cô. Tay anh mơn man khắp cơ thể cô và dừng lại ở vùng cổ. Chiếc cổ nhỏ nhắn làn da mịn màng khiến anh thích thú, anh dần rời môi cô và chuyển xuống vùng cổ. Anh hôn vào cổ cô rồi giữ thật lâu khiến những vùng da trên cổ cô được anh hôn dần ửng đỏ lên. Tay anh lại mơn man đến những vùng khác. Rồi anh tận tình giúp cô thoát y, cô thì chỉ biết im lặng để mặc anh cứ thoải mái mà dê sòm vì cô đang ngập tràn cảm giác đê mê xen lẫn. Sợ sệt, đây không phải là lần đầu tiên của anh nhưng lại là lần đầu tiên của cô. Cô như một đứa trẻ đang được anh dìu dắt rất tận tình. Nhưng anh cảm nhận được cái thứ cảm giác hiện giờ anh có khác hẳn lúc anh ở cạnh Lệ Thi. Anh thích thú với cái cảm giác gần gũi với cô, trong lòng anh lại luôn trào dâng một cảm giác khó tả. Đó là chiếm hữu, anh muốn chiếm hữu cái con người nhỏ bé này. Không gian dường như tĩnh lặng, chỉ còn những tiếng thở gấp gáp của hai nhân vật chính. Và cái cảm giác đê mê lan tỏa khắp căn phòng, mồ hôi anh thấm đẫm. Thấy con người nhỏ bé đang nằm trong vòng phủ sóng của anh hơi run rẩy nên anh khẽ hỏi. Sao vậy? Cô e dè một lúc rồi khẽ đáp. Em sợ, anh vòng tay luồn xuống giường ôm lấy cô đầy trìu mến. Sẽ không đau đâu, đừng sợ, cách chương.